Chanh chanh, chương 16, góc truyện audio.com. Không lâu sau khi nói xong lời này, giường của Diệp Hàm Chanh đã được mời ra khỏi phòng của Lục Thiếu Gia, Lục Minh Tiêu nói mà không có biểu cảm gì. Bây giờ chúng ta lớn cả rồi, cần không gian riêng tư. Diệp Hàm Chanh có thể hiểu, dù sao luôn ngủ chung với cậu chủ cũng không hợp phép tắc, cậu chuyển giường đến căn phòng Lục Minh Tiêu chỉ định, lại dọn dẹp sơ một chút, mở cửa sổ thông gió. Căn phòng mới ngay sát vách phòng ngủ, vẫn để trống không người ở, hành lý của Diệp Hàm Chanh không nhiều, trừ chăn và gối ra, chỉ có một cái vali, bên trong là quần áo xuân hạ thu đông, mỗi mùa hai bộ. Lục Minh Tiêu dựa vào cửa hỏi, cậu chỉ có ít đồ như thế? Diệp Hàm Chanh nói, đúng rồi, đều là quản gia mua giúp tôi, vì cao lên khá nhanh, cho nên hai năm nay thường xuyên đổi, nhưng quần áo trước đó đều vẫn mới, vứt đi rất tiếc. Đây là trọng điểm hả? Lục Minh Tiêu liếc cái chăn chuẩn bị chuyển đi, nghiến răng. Diệp Hàm Chanh kéo vali qua trước lại quay về ôm chăn, Lục Minh Tiêu dẫn đứng ở cửa như cũ, vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Hàm Chanh nhìn xung quanh một lần, đột nhiên nhớ ra một chuyện, tạm thời để chăn xuống, Lục Thiếu Gia hừ nhẹ một tiếng, nhướng mày hỏi. Cậu có gì muốn nói à? Diệp Hàm Chanh đi tới ban công tưới nước cho chậu hoa an thần kia, nghi hoặc quay đầu lại hỏi. Nói cái gì? Lục Minh Tiêu nhìn cậu đặt bình phun nước xuống, lại quay lại ôm chăn, cau mày nói. Cậu thật sự không có gì để nói. Diệp Hàm Chanh chớp mắt mấy cái. Không có, được, Lục Minh Tiêu giận tới nỗi đạp không khí một cái, quay đầu rời đi. Khó hiểu, Diệp Hàm Chanh trải giường xong, ghé vào cửa phòng sách khép hờ, Lục Thiếu Gia bên trong đang mặt bí xị xoay bút xem ra rất tức giận. Diệp Hàm Chanh gãi tóc không tìm được nguyên nhân, sáng hôm nay ngoại trừ lúc chuyển giường quản gia đến giúp đỡ, thời gian còn lại chỉ có hai người họ gần nhau, cho nên có cơ hội chọc giận hắn chắc chắn là mình. Diệp Hàm Chanh liếc nhìn thời gian vội vàng chạy vào phòng bếp, cậu bảo dì Phương trông lừa hộ cậu, đặc biệt hầm một bát canh cho Lục Minh Tiêu, bởi vì mới học cũng không biết hắn có thích không, nhưng nhìn trạng thái này của cậu chủ chắc chắn sẽ không ăn cơm trưa. Diệp Hàm Chanh múc canh ra, xin dì Phương một cái kẹo hoa quả ngon ngọt bưng vào phòng. Lục Minh Tiêu liếc cậu một cái, ném bút sang bên cạnh, lạnh lùng nói. Ai bảo cậu đi vào? Diệp Hàm Chanh đặt khay lên bàn, quy củ đứng sau lưng hắn nói. Cậu chủ, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Diệp Hàm Chanh nói, tôi cũng không biết, Lục Minh Tiêu nóng này. Không biết cậu đã xin lỗi. Diệp Hàm Chanh nói, mặc dù không biết tại sao, nhưng chắc chắn là tôi sai, cậu chủ đừng giận được không? Hôm qua tôi học nấu canh với dì Phương, hầm 3 tiếng, cậu nếm thử đi. Có gì mà nếm, Lục Minh Tiêu ghét bỏ cầm thìa nếm thử một ngụm đánh giá. Tạm được, Diệp Hàm Chanh cười lên, lại móc ra một viên kẹo trong túi đưa cho hắn. Lục Minh Tiêu không nhận, lạnh nhạt nói. Tôi không ăn kẹo, cậu không nhận ra được mình sai ở đâu, cho nên tôi mới không ăn. Lần này Diệp Hàm Chanh đọc hiểu ánh mắt của hắn, lại bỏ kẹo vào trong túi. Cũng không khách sáo thêm tí nữa. Lục Minh Tiêu ngẩn ra mấy giây, giơ tay bảo cậu ra ngoài. Quá đần, hắn sẽ không coi đồ đần này như bảo bối. Tối hôm đó, Diệp Hàm Chanh mất ngủ, một là đang nghĩ tại sao Lục Minh Tiêu tức giận, hai là không quen, từ khi cậu vào nhà họ Lục, hai người đã ngủ cùng phòng thậm chí ngủ chung giường. Góc truyện audio.com, cậu đã sớm quen với mùi của Lục Minh Tiêu, cũng đã quen bật đèn lúc ngủ, trong căn phòng tối đen yên tĩnh, Diệp Hàm Chanh nín thở, hy vọng có thể nghe được một chút âm thanh của Lục Minh Tiêu, mấy chục giây sau, Diệp Hàm Chanh che gương mặt nghẹn đỏ, thở ra một hơi dài. Thảo nào cậu chủ luôn nói cậu là đồ đần, hành động này xác thực rất giống tên đần, cậu ôm gối cười một tiếng, vừa định xoay người, đột nhiên nghe thấy bịch một tiếng nặng nề, giống như có ai ngã xuống đất. Diệp Hàm Chanh vội vàng xuống giường, chạy đến căn phòng bên cạnh, kết quả Lục Minh Tiêu nhanh hơn cậu đứng trước cửa, đang định gõ cửa. Cậu chủ sao vậy? Diệp Hàm Chanh nhìn hắn mặc đồ ngủ ôm gối, lo lắng hỏi. Lại gặp ác mộng à? Lục Minh Tiêu hắng giọng nghiêng đầu sang bên cạnh. Mất điện rồi, mất điện, đèn trong hành lang sáng choang, cạch một tiếng, Diệp Hàm Chanh bật đèn phòng khách. Trán Lục Minh Tiêu hơi đỏ, cứng rắn nói, là phòng của tôi bị mất điện, à, vậy có cần tìm quản gia sửa? Sửa gì mà sửa, Lục Minh Tiêu nói, chú ấy lớn tuổi như vậy, để chú ấy ngủ ngon giấc đi. Tuổi của quản gia cũng không lớn lắm thì phải chỉ hơn 40 tuổi thôi mà. Diệp Hàm Chanh hỏi, vậy hôm nay cậu chủ muốn ngủ ở đây không? Chậc, Lục Minh Tiêu ghét bỏ nói. Cũng chỉ có thể ngủ ở đây, nhưng mà giường hơi nhỏ mặc dù hồi trước đổi giường lớn, nhưng cũng là giường đơn. Mặc kệ đi cũng không phải chưa từng chen, dù sao tốt hơn không nhìn thấy. Diệp Hàm Chanh gật nhẹ đầu, lần trước ra ngoài ngủ trong lều vải cũng rộng từng này, nhưng lúc đó hai người đều nằm trong túi ngủ, không giống bây giờ dính sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Ngày hôm sau, Diệp Hàm Tranh đến phòng ngủ quét dọn vệ sinh, nhấn đèn ngủ, quả nhiên không sáng, vừa định rút nguồn điện cho quản gia nhìn xem, kết quả phát hiện đầu cắm đã bị người rút ra. Cậu ngồi xổm trên mặt đất nghĩ một lúc phì cười thành tiếng, lại sợ Lục Minh Tiêu từ phòng sách trở về phát hiện, vội vàng che miệng lại. Suốt một ngày Lục Minh Tiêu học trong phòng sách, yêu cầu của Lục tiên sinh đối với hắn ngày càng cao, ngoại trừ lúc ăn ngủ, căn bản không có cơ hội tạm nghỉ. Hơn 8 giờ tối, Lục Minh Tiêu rửa mặt xong, nghe thấy có người gõ cửa, thời gian này không phải quản gia thì là Diệp Hàm Tranh, lau tóc còn ướt đi tới mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Diệp Hàm Tranh ôm cái chăn mềm mại chắn ở cửa. Lục Minh Tiêu hỏi, làm gì? Diệp Hàm Tranh đặt cằm trên gối đầu, cười nói, giúp cậu chủ sửa đèn. Lục Minh Tiêu nói, cậu biết à? Biết, được, Lục Minh Tiêu cố mà làm. Vậy cậu đi vào nhìn xem. Trước tiên Diệp Hàm Tranh đặt chăn lên giường, lại giả vờ nghiên cứu cả buổi, cuối cùng giơ tay cắm điện vào. Lục Minh Tiêu liếc qua, mặt không đỏ tim không đập dồn nói. Hóa ra là như vậy. Thảo nào, Diệp Hàm Tranh cong mắt đứng lên, thấy chăn hắn đã không sao, hỏi. Cậu chủ, lời nói ngày hôm qua, tôi vẫn có thể nói chứ. Lời gì? Diệp Hàm Tranh nói, tôi có thể không chuyển đến phòng bên cạnh không? Lục Minh Tiêu hỏi, tại sao? Diệp Hàm Tranh nói, bởi vì tôi muốn chung phòng với cậu chủ, ngày nào cũng sửa đèn giúp cậu chủ. Lục Minh Tiêu không nhịn được cười một tiếng, lại vội vàng sụ mắt nói. Kẹo của tôi đâu? Diệp Hàm Tranh vẫn luôn để trong túi, lấy ra cho hắn. Buổi tối đừng ăn nữa, dễ bị sâu răng. Lục Minh Tiêu bóc vỏ kẹo ngậm trong miệng, kiêu ngạo nói. Ai cần cậu lo, cách chương.